Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là người rất huynh hoang. Phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc được mời đến cái bữa tiệc quả của Thành Phiêu Miễu do thành chủ Lâm Hữu mời đến. Đây là cha của Lâm Thiên Hạo. Và cũng trong cái bữa tiệc này thì có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi của các thế lực của liên bang đến tham gia. Chỉ trừ có mỗi cái đám người của tập đoàn Tam Nguyệt cũng như là hai đại môn phái lớn là không tới thôi. Cũng ở trong phần này thì bên Lâm gia đã chủ động giảng hòa với Vương Bảo Nhạc, đấy là tặng thêm cho hắn hai cái quả phiêu miễu nữa để hắn có thể mang về cho cha mẹ của mình. Và Vương Bảo Nhạc cũng là đồng ý giảng hòa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Vương Bảo Nhạc, lão giả kia mỉm cười quay người đi về nội xá. Lâm Hữu đứng trước cửa sổ, nhìn quảng trường đầy người ở bên ngoài. Ánh mắt phần lớn là theo dõi con trai mình, nhìn cách ăn nói, hành động và cử chỉ của hắn. Trên mặt ông dần xuất hiện vẻ vui mừng. Đại nhân, Vương Bảo Nhạc đã đồng ý làm hòa. Lão giả đi tới bên cạnh Lâm Hữu cung kính bẩm báo. Mong rằng Hạo Nhi có thể hiểu rõ vì sao ta phải làm như vậy. Lâm Hữu nhìn Lâm Thiên Hạo ở giữa đám người mà cảm thán. Sau khi trải qua bao chuyện thì thiếu gia đã tiến bộ hơn nhiều, thực ra còn phải cảm ơn Vương Bảo Nhạc mới đúng, lão giả cười nói. Nghe lão giả nhắc đến Vương Bảo Nhạc lần nữa, Lâm Hữu cũng chuyển mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hồi lâu sau mới thản nhiên cười nhẹ. Vương Bảo Nhạc này có thể từ một học sinh bình thường leo lên vị trí phó các chủ của Pháp Binh Các trong đạo viện Phiêu Miễu, tiếng tăm lừng lẫy. Người người đều nghe danh chỉ trong một thời gian ngắn, ngay cả quân đội cũng đánh giá hắn rất cao. Thậm chí Tổng thống Liên bang cũng biết đến tên hắn, điều động nội bộ cho hắn trở thành bách tử Liên bang. Ngay cả ta cũng đã nhìn lầm về hắn. Hạo Nhi chưa phải người này đúng là một chuyện may. Ít nhất khi đó Vương Bảo Nhạc còn chưa trưởng thành, mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi ta có thể xử lý. Nếu như là từ nay về sau, vượt khỏi phạm vi hóa giải của ta thì chính là kiếp nạn rồi. Nghe Lâm Hữu đánh giá cao như thế, lão giả kia cũng phải cảm thán. Đây là một ngôi sao vừa mới vươn lên, nếu như không có chuyện gì bất trắc, không bỏ mạng quá sớm và cũng không sai đường, thì tương lai hắn nhất định còn sáng lạn hơn nữa. Người như thế không phải là chẳng thể động vào, nhưng cái giá của nó là quá lớn. Bốn đạo viện cũng không phải mắt mù, cho nên đại nhân chọn cách gạt bỏ thân phận, chủ động làm hòa như thế là vô cùng cao minh. Càng lên cao thì lại càng có nhiều thứ phải e sợ. Bản thân quyền lực lại là một nghệ thuật thỏa hiệp, hợp tác với nhau. Huống hồ gì Vương Bảo Nhạc này đã phần nào có tư cách để cho ta phải chọn thỏa hiệp. Lâm Hữu nhẹ giọng nói. Ngay khi Lâm Hữu vừa nói xong thì vẻ mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn thẳng ra đám người bên ngoài. Lão giả bên cạnh cũng phát giác được điều đó, bất giác nhìn sang. Trên quảng trường vốn dĩ đang náo nhiệt vô cùng thì lại loáng thoáng có tiếng cãi vã vang lên. Tiếng cãi vã kia phát ra từ chỗ đám người chắc nhất phàm. Không chỉ Lâm Hữu và lão giả mà lúc này rất nhiều người đây đều chú ý tới đó. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng nhìn qua. Cả hai thoạt nhìn như đang cười nói cùng người khác, nhưng trong lòng thì đang đề phòng cái gã Hoàng Sam của cơ quan các kia. Phát hiện chỗ của Trác Nhất Phàm xảy ra vấn đề, hai người đều quay sang nhìn, lập tức thấy Trác Nhất Tiên đứng trước mặt Trác Nhất Phàm, giơ tay chỉ thẳng vào mặt của Trác Nhất Phàm, vẻ mặt âm lãnh huyên thuyên gì đó. Còn Trác Nhất Phàm thì mặt mày liên tục biến sắc như thể đang ra sức nhẫn nhịn. Cảnh này ập vào mắt khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại, hắn đi thẳng về phía Trác Nhất Phàm không chút do dự. Triệu Nhã Mộng cũng không hề do dự, cô vốn chẳng có nhiều bạn, trong số đó chỉ có Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm có thể xem như bạn thân thực sự của cô. Cũng như những gì lúc trước mà Vương Bảo Nhạc từng nói, ba người đã từng đồng sinh cộng tử với nhau, giao tình này khiến cho cô không chút chần chờ nối gót Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía Trác Nhất Phàm. Sau khi đến gần, bọn họ lập tức nghe thấy mấy lời nói đầy khiêu khích và âm lãnh của Trác Nhất Tiên. Liên bang cái gì cũng tốt, chẳng qua có một điểm thế này. Ấy chính là dù bất kỳ kẻ nào mà mặc bộ y phục này vào đều trở thành mặt chó hình người cả. Đúng rồi, Nhất Phàm này, lâu lắm rồi ngươi không về nhà, ta quên nói cho ngươi biết. Lúc trước mộ của mẹ ngươi đã bị một con chó của người hầu bên ta đào lên mất, ngại quá. Lời này của hắn như một lưỡi dao sắc bén vô hình đâm thẳng vào tim Trác Nhất Phàm, khiến Trác Nhất Phàm ánh mắt trở nên đỏ ngầu, miệng gầm lên một tiếng như dã thú, vẻ mặt vặn vẹo tái nhợt. Hắn đã không thể cân nhắc thêm được nữa, vốn đã cật lực nhẫn nhịn, nhưng lúc này tất cả đều như con đê vỡ tan trước cơn lũ dữ. Hắn siết chặt nắm đấm, thậm chí vì quá đỗi tức giận mà toàn thân run rẩy chỉ trực nhào lên. Hai mắt của Trác Nhất Tiên lóe lên, nhếch môi cười lạnh. Hắn chỉ chờ đứa em này ra tay mà thôi. Nhưng khi Trác Nhất Tiên mỉm cười, Trác Nhất Phàm tức giận muốn nhào lên, thì đột nhiên có một đạo thân ảnh béo núc ních ầm ầm lao tới với tốc độ cực nhanh, khiến cho mọi người trên quảng trường cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Khi tất cả rõ ràng thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện giữa Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên. Hắn vừa đến đã đứng chắn trước mặt Trác Nhất Phàm, ngăn tầm mắt của Trác Nhất Tiên. Bóng lưng oai vệ như một ngọn núi sừng sững, một cỗ khí tức kinh người bộc phát trên người hắn khiến bốn phương rung chuyển, đồng thời một cỗ hung ác chi ý cũng lóe lên trên mặt Vương Bảo Nhạc không hề giấu giếm. Người cũng kiêu ngạo thật đấy. Vương Bảo Nhạc ngăn ở trước Trác Nhất Phàm, trừng mắt nhìn Trác Nhất Tiên. Nhất Phàm là huynh đệ của Vương Bảo Nhạc ra. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này, lần trước ta còn chưa đánh người cho đã tay. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng nhìn Trác Nhất Tiên đang biến sắc với vẻ khinh thường. Sắc mặt của Trác Nhất Tiên đương nhiên chẳng tốt đẹp đi đâu vì Vương Bảo Nhạc ra mặt. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì Trác Nhất Phàm vốn đang xúc động dữ dội ở sau lưng cũng bình tĩnh trở lại. Lửa giận ngập trời cũng được hắn đè xuống. Thậm chí hắn còn nhận ra dường như Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì hắn đã tỉnh táo hơn hẳn. Nhất là khi bóng lưng sừng sững như núi kia ập vào mặt thì Trác Nhất Phàm không khỏi nhớ đến cảnh tượng tương tự lúc ở quê hương Linh Tức và bổn địa Coron. Dường như chỉ cần có Vương Bảo Nhạc ở đây thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Khi Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên giằng co thì Triệu Nhã Mộng đã bước tới đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Mặc dù cô không hề nói gì nhưng đã chứng tỏ rõ lập trường của mình. Sự xuất hiện của cô cũng khiến áp lực của Trác Nhất Tiên tăng mạnh. Nơi này có nhiều người không rõ bối cảnh của Triệu Nhã Mộng, nhưng hắn đã lén nghe ngóng được chút tin tức, cho nên lúc ở quê hương Linh Tức hắn mới không dám đi trêu Triệu Nhã Mộng. Thực ra sở dĩ khi nãy hắn buông lời khiêu khích là muốn khiến Trác Nhất Phàm ra tay đánh mình. Một mặt là vì sự phát triển của Trác Nhất Phàm khiến hắn cảm giác bị uy hiếp và áp lực cực lớn. Hắn biết rõ trong bí pháp của gia tộc từng có ghi chép, nếu như chiến binh mạnh hơn chủ nhân thì sẽ có nguy cơ xuất hiện tình trạng phản vệ. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra, nhưng sự phát triển của Trác Nhất Phàm đã vượt xa phạm vi hắn có thể khống chế. Lúc ở quê hương Linh Tức thì hắn đã vạch sẵn kế hoạch, nào ngờ bị Vương Bảo Nhạc phá ngang, cho nên để Trác Nhất Phàm trở thành linh căn tám tấc. Ngoài ra cũng là vì quy tắc bí thuật chiến binh của gia tộc bọn họ. Quy tắc này liên quan đến nhân quả chính phụ, vô cùng phức tạp. Nói cho đơn giản chính là lấy thù hận làm hạt giống, dung hợp cả hai lại với nhau. Thù hận của chiến binh càng lớn thì hạt giống càng cắm rễ sâu, mãi cho đến khi đơm hoa kết quả. Đó cũng là lúc mà chiến binh bị chủ nhân nắm trong tay. Toàn bộ quá trình khá là rườm rà, vừa phải chôn xuống thù hận lại phải liên tục khiến đối phương sinh ra suy nghĩ phản kháng, sau đó lại chấn áp thật mạnh. Hệt như lúc thuần dưỡng hung thú vậy, khiến cho tất cả tạo thành nền móng như phản xạ có điều kiện, cũng chính là không thể dãy giụa, không thể phản kháng. Cho nên lần này thấy Trác Nhất Phàm xong, hắn lập tức đi khiêu khích và gieo hận ý cho Trác Nhất Phàm như mọi khi, vừa muốn chọc giận Trác Nhất Phàm rồi lại dùng bí pháp huyết mạch của gia tộc để chấn áp, khiến quan hệ nhân quả giữa cả hai càng chắc chắn hơn. Nhưng đúng lúc này lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trác Nhất Tiên càng khó coi hơn, nhưng hắn ta không thể nào bộc phát được. Một mình Vương Bảo Nhạc đã khiến hắn thấy kiêng dè rồi, càng khỏi phải nói tới Triệu Nhã Mộng nữa. Những người chung quanh đều im lặng đi, việc này không liên quan gì đến họ, nhưng có trò vui để xem thì ai nấy vô cùng hăng hái, ánh mắt liếc về phía đám người Vương Bảo Nhạc. Im lặng hồi lâu, Trác Nhất Tiên nhìn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng một cái mới cười lạnh. Nếu như hai vị đã ra mặt bảo vệ đứa đệ đệ không nên thân của bọn ta, như một bảo mẫu như thế thì chắc mẫu cũng không còn gì để nói. Nhưng hắn dẫu sau cũng mang họ Trác, lần này coi như thôi. Nhưng lần sau đừng nói ta không cảnh báo cho các ngươi, Trác gia bọn ta không thích người ngoài can thiệp vào việc trong gia tộc đâu. Nói xong thì Trác Nhất Tiên phất tay áo, gật đầu chào Lâm Thiên Hạo đứng gần đó một cái. Sau khi cáo từ, hắn đanh mặt xoay người định rời khỏi. Đợt sóng gió này đến đây xem như tạm dừng, Lâm Thiên Hạo cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như khách khứa mà đánh nhau thì hắn sẽ rất khó xử, đều là người do hắn mời đến. Một bên là ngũ thế thiên tộc có quan hệ với gia tộc mình, một bên lại là đồng môn cùng đạo viện, hắn không biết mình nên giúp ai cho phải. May mà bây giờ không phải lựa chọn gì, cho nên hắn mỉm cười định lên tiếng hòa giải bầu không khí căng thẳng chung quanh. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, Trác Nhất Tiên khơi mào mọi việc, này muốn đi thì đi. Vương Bảo Nhạc sao có thể choán tự tại như vậy? Cho nên hắn đột nhiên bước về phía trước, tay phải siết lại thành nắm đấm, khí thế bộc phát, miệng thì quát to như sấm. Mắng chửi người ta xong thì muốn chạy à? Đi cũng được nhưng phải xin lỗi cái đã. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đến gần Trác Nhất Tiên, tay phải giơ lên tạo thành vô số gió lốc ầm ầm nổ mạnh khí thế cực kỳ kinh người. Đám người đứng xem chung quanh lộ ra dị sắc, Lý Tú thì giật mình nheo mắt lại. Trong lúc mọi người có mặt ở đây nhìn sang với thần sắc khác nhau, Trác Nhất Tiên đang định rời đi, lập tức cảm nhận được khí tức cuồng bạo ở sau lưng, sắc mặt chợt biến. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có quá đáng, ngươi cho rằng Trác Mỗ sợ ngươi thật sao? Trác Nhất Tiên xoay người, đôi mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết cách không đẩy về phía Vương Bảo Nhạc. Chỉ trong nháy mắt sau lưng của hắn đã xuất hiện một đạo hư ảnh. Đây đúng là bí pháp tiền thế chi thân của gia tộc hắn, nhưng không phải một mà thậm chí xuất hiện hai đạo hư ảnh. Ở chân tức cảnh thì điều này hoàn toàn là không bình thường, rõ ràng đây chính là tuyệt chiêu của Trác Nhất Tiên. Hai đạo tiền kiếp chi thân nhanh chóng dung hợp cùng bản tôn, khiến cho khí thế của hắn đột nhiên bộc phát, trực tiếp va chạm với nắm đấm của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, chẳng những không hề né tránh còn bộc phát hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, thuận thế triển khai luôn, toái tinh bạo. Tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ trong nháy mắt trời đất như rung chuyển, bốn phương chấn động, gió lốc nổi lên liên hồi. Trác Nhất Tiên mở to hai mắt đầy sợ hãi, lẫn khó tin, cơ thể hắn rung lên một cách dữ dội. Trong mắt của Trác Nhất Tiên, dường như toàn bộ quảng trường đều đã biến mất, thứ xuất hiện trước mắt hắn chỉ có lốc xoáy khổng lồ, nó như muốn xé rách tất thảy. Cho dù hắn đã dung hợp lưỡng thế chi thân, có thể miễn cưỡng đánh một trận với trúc cơ, nhưng đối mặt với đòn tấn công của Vương Bảo Nhạc, hắn lại không thể nào chống đỡ nổi. Mặt tái đi, Trác Nhất Tiên cảm thấy là đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, dốc toàn lực chống cự, nhưng theo nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đánh tới, lốc xoáy kia cũng ầm ầm lao đến, gần như chỉ trong nháy mắt nó đã khiến toàn thân của Trác Nhất Tiên đau đớn dữ dội, nhưng sắp bị xé rách tới nơi. Ngay khi Trác Nhất Tiên run rẩy không cách nào chống đỡ nổi, thì đột nhiên có một nam tử trung niên vọt ra từ sau lưng hắn. Người này thân mặc trường bào, tóc dài tung bay, trên mặt có một số vết nám đen, khiến hắn trông có vẻ vô cùng âm trầm. Hắn cất bước đi tới, khí thế trên người cũng đột nhiên bộc phát ra. Từ một kẻ bình thường không có gì thu hút, nháy mắt khí thế đã kéo lên trúc cơ sơ kỳ, đi thẳng tới bên cạnh Trác Nhất Tiên, kéo hắn ra sau lưng, tay trái bấm niệm pháp quyết bắn một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Cút! Nam tử trung niên nọ hừ lạnh một tiếng, khi hắn giơ tay phải lên thì có một bàn tay khổng lồ bằng khói đen xuất hiện, thay Trác Nhất Tiên giao thủ với Vương Bảo Nhạc. Từ khi Trác Nhất Tiên sắp sửa rơi vào tuyệt cảnh, đến lúc thân ảnh quỷ dị này xuất hiện, triển khai bàn tay bằng khói đen kia, đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi nam tử trung niên này xuất hiện, tiếng nổ mạnh bỗng nhiên trỗi dậy liên hồi vang khắp bốn phương. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, chân liên tục phải lùi về sau, hô hấp trở nên dồn dập, nhưng hắn không hề phun máu hay gì cả. Sau khi được Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm bước lên đỡ lấy, thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào gã nam tử trung niên nọ. Nam tử trung niên kia thì thoáng nhíu mày, nhìn có vẻ bình thường, nhưng bàn tay của hắn run lên trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng hắn là tu sĩ trúc cơ, tùy ý ra tay cũng có thể bộc phát sức mạnh mà chân tức không chống đỡ nổi. Nếu đổi lại là kẻ khác thì nhất định sẽ trọng thương hộc máu khi đối mặt với một đòn vừa rồi của hắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì chỉ lùi lại vài bước mà thôi, thậm chí thoạt nhìn có vẻ không hề bị thương. Điều này lập tức khiến nam tử trung niên kia lấy làm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải chân tức mạnh tới cỡ này, nhất là sức mạnh của Vương Bảo Nhạc thậm chí khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ. Ngay cả Trác Nhất Tiên đứng bên cạnh hắn lúc này cũng tái mặt, dù được vị hộ đạo giả này cứu, nhưng toái tinh bạo của Vương Bảo Nhạc khi nãy vẫn khiến hắn bị thương, miệng rào máu tươi. Ở trước mặt bao người, trong tình huống có hộ đạo giả cứu giúp mà vẫn bị thương, tất cả khiến Trác Nhất Tiên cảm thấy mặt mày nóng gian, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên: "Chu Cung Phụng, bắt tên đó lại cho ta!" Đám người chung quanh thấy thế lập tức lùi lại, chừa ra một khoảng trống rộng hơn. Ngoại trừ đám người bách tử như Lý Di biết khá khá về thực lực của Vương Bảo Nhạc ra, thì những kẻ khác như Lý Tú là lần đầu tiên thấy hắn ra tay. Trong lòng ai nấy đều rợn sóng, có ấn tượng sâu sắc về thân thể khủng bố của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, Lâm Hữu đứng ở chỗ cao trong nội xá cũng đang quan sát trận chiến này, nhưng ánh mắt ông ta lại nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. "Đại nhân, có cần ta ra mặt ngăn cản không?" Lão giả đứng sau lưng của Lâm Thiên Hạo thấp giọng hỏi. "Không cần, ta muốn xem Hạo Nhi giải quyết chuyện này ra sao." Lâm Hữu lắc đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, thấy vẻ trần trờ giống như rất khó xử trên mặt hắn, thì trong mắt ông dần trở nên thất vọng. "Dù nó có giúp ai, ta cũng sẽ ủng hộ, nhưng đây là nhà của nó là chủ nhân, mà lại cứ đứng im ở đó không tỏ rõ lập trường. Thoạt nhìn thấy có vẻ đây là lựa chọn chính xác, nhưng thực tế lại là sai lầm lớn nhất." Lâm Hữu thở dài, không khỏi so sánh Lâm Thiên Hạo với Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên, trong lòng cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Theo ông thấy, cho dù không thể cường thế bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng mà làm như Trác Nhất Tiên cũng được. Trong lúc Lâm Hữu thở dài thì Lâm Thiên Hạo vẫn đang chần chờ. Lúc Trác Nhất Tiên mở miệng thì nam tử trung niên bên cạnh hắn nhíu mày nhưng không chần chừ. Hắn muốn bước lên chấp hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều đanh mặt lại bước lên kế bên Vương Bảo Nhạc muốn hợp sức với hắn. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc giơ tay ngăn cản Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Hắn ngẩng đầu lên trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Các ngươi đừng có ra tay. Hôm nay Vương Bảo Nhạc ta muốn dựa vào chính bản thân mình để đấu một trận. Trúc cơ thì đã xong. Trong từ điển của Vương Bảo Nhạc ta không hề có hai từ sợ hãi. Tiểu Kim đâu? Vương Bảo Nhạc đột nhiên kêu to. Con Viện Kim Cương đang chơi đùa với con giới ở đằng xa, nghe thấy tiếng gọi chợt ngẩng phát đầu dậy, ngửa mặt gào lên một tiếng, rồi đứng thẳng người dẫm mạnh xuống đất khiến đại địa rung chuyển. Thân hình khổng lồ của nó vọt lên như một hòn núi nhỏ, rồi ầm một tiếng đáp xuống bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Cô giáp bằng kim loại, bộ lông đen nhánh, thân thể to lớn và vẻ mặt hung tàn, khiến nó vừa xuất hiện đã có khí thế ngập trời. Nó còn siết chặt nắm đấm, tay mang theo bao tay bằng kim loại, đủ khiến kẻ khác nhìn mà khiếp sợ. Lúc này nó giơ tay lên đấm thủng thụp vào ngực, phát ra những tiếng giống đinh tai nhức óc, tức giận nhìn chằm chằm vào gã nam tử trung niên đang định đi tới, nhưng đã khựng lại kia. Nam tử trung niên thấy thế thì tim giật thót, sắc mặt tái đi, khiến cho đốm đen trên mặt hắn càng rõ hơn. Sau khi nuốt nước bọt một cái thì hắn nhìn Vận Kim Cương với vẻ dè chừng, hồi lâu sau cũng không dám nhúc nhích. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ dữ dội từ trên người con Vận Kim Cương này, nhất là thân hình và bộ khôi giáp trên người nó khiến hắn thấy sợn cả gai ốc. Dựa vào bản lĩnh của mình, cái quần què, nam tử trung niên thở dồn trong lòng không khỏi mắng to. Hắn cảm thấy kẻ vô sỉ nhất mà mình từng gặp cũng không bằng một góc của tên Vương Bảo Nhạc béo ú này. Đám người chung quanh thấy vậy đều câm nín, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt là lạ. Còn Lý Tú thì đần mặt ra, riêng Lâm Thiên Hạo thì chỉ biết cười khổ. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì đã quen với cái tật là mồm một đường mà làm một nẻo của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là lúc này, họ còn thấy hình như Vương Bảo Nhạc nói không sai chút nào. Tâm tư của mọi người đây đều biến đổi liên tục. Vương Bảo Nhạc thì nghênh ngang, bước tới chỗ của Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Tiên, người có xin lỗi hay không? Vương Bảo Nhạc giống to, tốc độ tăng nhanh. Trong lúc Trác Nhất Tiên biến sắc, hắn đã lao tới gần. Thân thể trúc cơ bộc phát tung ra một quyền. Trác Nhất Tiên tái mặt muốn né nhưng căn bản không tránh được. Chỉ thấy trước mắt hoa lên, đầu óc nổ vang, một cơn đau dữ dội dâng trào. Thân thể bị Vương Bảo Nhạc đánh bay ngược ra sau hơn 10 trượng, như một con diều đứt dây, máu tươi phun ra tóe loe. Nhưng trận chiến này còn chưa kết thúc, Vương Bảo Nhạc lại hử lạnh bước tới, xin lỗi đi. Vương Bảo Nhạc, người có ngon thì giết ta đi, muốn Trác Nhất Tiên ta xin lỗi à, dù có chết ta cũng sẽ không làm chuyện nhục nhã ai đâu. Trác Nhất Tiên bò dậy quát thẳng vào mặt Vương Bảo Nhạc, hắn chắc chắn là Vương Bảo Nhạc không dám giết mình, nơi này lại là phủ thành chủ, Lâm Hữu cũng không thể nào mà đứng nhìn chuyện đó xảy ra. Cho nên hắn không hề sợ hãi, định tiếp tục cất lời mỉa mai. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã áp sát, cũng không dùng nắm đấm nữa, mà trực tiếp đá một cú về phía hạ bộ của Trác Nhất Tiên. Một cước này khiến Trác Nhất Tiên nhìn mà trợn tròn hai mắt, đầu óc nổ mạnh, cảm thấy toàn thân căng cứng, da đầu run rẩy, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn cùng cực dâng trào. Một cước này của Vương Bảo Nhạc trông có vẻ vô cùng hung ác, khí thế kinh người, thậm chí có tiếng xé gió vang lên. Một khi bị đá trúng thì nhất định là chim bay trứng vỡ. Lâm Hữu vẫn luôn quan sát trận đấu này cũng phải hít sâu một hơi, cười khổ ra lệnh cho thủ hạ ra ngăn cản. Nhưng ông còn chưa mở miệng thì Trác Nhất Tiên, mặt mày xanh lét vừa tránh vừa la. Ta sai rồi, Nhất Phàm, ta xin lỗi, ta sai rồi, Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có đá mà, nát mất. Hắn nhận sai quá đột ngột nên chính Vương Bảo Nhạc cũng phải ngu người, lập tức cảm thấy tên Trác Nhất Tiên này quá hèn. Đám người chung quanh cũng đưa mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ hiểu rằng hậu quả chim bay trứng vỡ là rất đáng sợ. Nhưng mới một giây trước tên Trác Nhất Tiên này còn kiêu ngạo, thấy chết không sờn. Một giây sau thì đã là oai oái nhận sai thế này, thực sự là khiến người ta đỡ không nổi. Gần như ngay khi Trác Nhất Tiên vừa lên tiếng, thì âm thanh mang theo uy áp kinh người của Lâm Hữu đã ập xuống. Đủ rồi, hai người các ngươi coi lâm phủ của ta là nơi nào chứ hả? Thanh âm của Lâm Hữu giống như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó, ngay khi vừa vang lên đã khiến khí tức chung quanh bị đè nén lại. Trên bầu trời giống như có thêm một cỗ khí tức kinh người, khiến cho phủ thành chủ giống như chìm vào đáy biển, tất cả bị nó ảnh hưởng trở nên chậm chạp hơn, cũng khiến trong lòng của đám người nơi đây thầm kêu. Bàn chân đá tới của Vương Bảo Nhạc khựng lại một chút, sau đó dần buông xuống. Ngay cả con Vượn Kim Cương đang nổi điên cũng phải run lên rụt cổ lại. Mắt thấy cục diện đã bị một câu nói của cha mình áp chế, trong lòng Lâm Thiên Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, vội bước lên hòa giải. Không thể không nói, dù hôm nay Lâm Thiên Hạo có thiếu quyết đoán và bản lĩnh, nhưng hắn vẫn có chút khả năng ở việc tiếp khách và làm dịu không khí. Sau khi hắn ra mặt thì nhanh chóng tách Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên ra. Khi gã nam tử trung niên kia lùi lại, thì Vượn Kim Cương nháy mắt với Vương Bảo Nhạc vài cái, sau đó cũng quay về chỗ đáp khí cầu tiếp tục chơi đùa. Trận chiến này chấm dứt, Trác Nhất Tiên cũng không còn mặt mũi ở lại, mặt mày sa sầm, lặng lẽ rời khỏi nơi đây, cùng vị cung phụng mà gia tộc đã an bài đi theo. Thấy Trác Nhất Tiên rời đi, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, lại nói vài câu với mọi người rồi mới rời đi. Khi ba người leo lên lưng Vượn Kim Cương bay đi, thì ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc này khá nóng tính, nhưng cũng không đến nỗi nào có thể kết giao. Nhưng nếu như hắn cũng tham gia bí cảnh mặt trăng thì xem như đối thủ rồi. Trong lòng Lý Tú thầm nghĩ, nhìn quanh thì thấy cũng có không ít người nghĩ như hắn. Dù không phải là toàn bộ, nhưng cũng có một phần đã đến chân thức đại viên mãn, sắp sửa phải tham gia bí cảnh mặt trăng lần này để tranh giành cơ duyên trúc cơ ở đó. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến họ phải cảnh giác, đồng thời cũng phải cân nhắc nếu như gặp phải hắn trên mặt trăng thì phải làm thế nào cho phải. Mang theo suy nghĩ như thế, bọn họ tham gia bữa tiệc này đến tận khuya mới dần lần lượt giải tán. Sau khi người cuối cùng rời đi thì tiệc quả phiêu miễu cũng kết thúc. Ngày hôm sau, Lâm Thiên Hạo quay về đạo viện phiêu miễu, học sinh trong đạo viện cũng bắt đầu học tập sinh hoạt như bình thường. Ba người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng vậy. Có điều cả ba vẫn cảnh giác với tên Hoàng Sam nọ. Mãi cho đến nửa tháng sau, khi tin tức bí cảnh mặt trăng sắp mở ra được truyền khắp đạo viện, khiến cho vô số học sinh có thực lực đến chân tức đại viên mãn đều bàn tán sôi nổi, thì Vương Bảo Nhạc cũng chính thức được chấp nhận là sẽ được lên khí cầu của đạo viện phiêu miễu tới mặt trăng cùng những học sinh khác của đạo viện. Cũng đúng lúc này, đủ các loại tài liệu về bí cảnh mặt trăng được đạo viện gửi cho đám học sinh với yêu cầu phải giữ bí mật, khiến họ được sớm mà chuẩn bị cho chu đáo. Những tài liệu kia thì có cái trùng với tư liệu mà Trần Vũ Đồng đã đưa, ví như miêu tả về mảnh vỡ cần có để mà trúc cơ và những vật phẩm hoàn chỉnh khác. Nhưng có những điều mà Trần Vũ Đồng cũng không biết, nhưng trong phần tư liệu mà đạo viện đưa thì lại có số liệu khá cụ thể, ví dụ như số lượng cần thiết để mà trúc cơ. Tu sĩ bình thường không thể lấy được cơ duyên, giành được những thứ hoàn chỉnh thì chỉ có thể tìm những mảnh vỡ để trúc cơ. Nhưng căn cứ vào kết quả trúc cơ thành công của liên bang thì thường là cần tới 20 mảnh vỡ mới đủ để cho một người trúc cơ. Điều này khiến cho độ khó tăng cao hơn hẳn. Tìm được mảnh vỡ trên bí cảnh mặt trăng vốn đã khó rồi. Hơn nữa không phải mảnh vỡ nào cũng có thể dùng trúc cơ được. Cho dù có tìm được thì cũng cần có hơn 20 mảnh mới chắc ăn. Nếu như không đủ, một khi trúc cơ tỷ lệ thất bại là rất cao. Cho nên nếu như không phải là hết cách thì không ai mạo hiểm trúc cơ khi chưa có đủ 20 mảnh cả. Trong tư liệu kia cũng nói rõ cho tất cả những người tham gia biết, việc khai phá bí cảnh mặt trăng rất khó, cho nên tất cả thế lực trong liên bang đã thương thảo và có chung nhận thức liệt nó vào hàng bí cảnh dành cho tu sĩ chân tức đại viên mãn tìm kiếm cơ hội trúc cơ, đồng thời có điều lệ cách ly nơi đó một tháng. Chính phủ liên bang, 17 nghị viên, 4 đạo viện, lưỡng đại tông môn, ngũ thế thiên tộc và tập đoàn Tam Nguyệt đã cùng ký tên chấp hành điều lệ này. Bọn họ còn áp chế và trói buộc lẫn nhau. Mỗi lần bí cảnh mở ra, bất kỳ thế lực nào cũng không được can thiệp vào việc của tu sĩ chân tức tranh giành tạo hóa. Thậm chí là vì đề phòng bất trắc xảy ra, mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ phong tỏa, bố trí trận pháp ngăn, không cho những người có thực lực cao hơn chân tức tiến vào. Một khi có cả vi phạm sẽ trở thành công địch, bị tất cả mọi người trừng phạt. Dùng cách này thì có thể giữ được sự công bằng của bí cảnh mặt trăng ở mức độ cao nhất, khiến cho tu sĩ tinh anh của các thế lực sẽ không bị người ta cố ý giết hại. Thế nhưng, vì bản thân bí cảnh mặt trăng đã tồn tại nguy hiểm rất lớn, ngoài trừ một số hung thú kỳ dị ra, thì còn có cả sự biến đổi khí hậu vô cùng kinh dị, đủ để khiến cho kẻ khác hình thần câu diệt. Cho nên mỗi người vào đó đều được thế lực của mình cho mượn một tấm lệnh bài. Nó có liên quan đến an toàn sinh mệnh của họ. Một khi bóp vỡ thì sẽ mượn trận pháp tạo thành một vòng phòng hộ, đồng thời thân thể cũng sẽ được sức mạnh của trận pháp lôi ra khỏi bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài pháp trận phong ấn. Đồng thời để đề phòng có người nhờ lệnh bài mà tìm được chỗ sơ hở, nên phàm là những ai bóp nát lệnh bài thì đều sẽ mất luôn tư cách vào bí cảnh mặt trăng ở trong đợt này, cho dù hắn đã trúc cơ thành công hay chưa. Trước khi bọn họ bóp nát lệnh bài, trừ khi là đã trúc cơ thành công, bằng không tất cả mảnh vỡ trúc cơ mà họ tìm được đều sẽ thuộc về liên bang, chứ không còn là của cá nhân họ nữa. Điều này chẳng khác gì là mất hết tất cả. cho nên trừ phi rơi vào đường cùng, lại là nguy cơ sống chết không thể hóa giải, bằng không thì chẳng ai muốn là bóp nát lệnh bài cả. Điều này chẳng khác nào đã từ bỏ cơ duyên. Những thứ này chỉ là phần giới thiệu về quy tắc và ước định của các bên trong bí cảnh mặt trăng. Sau khi Vương Bảo Nhạc đọc kỹ thì hắn lại thấy phần giới thiệu về bí cảnh mặt trăng. Toàn bộ bí cảnh mặt trăng này ước chừng chiếm 7 phần diện tích trên mặt trăng. Bên trong có 5 phần thì là mặt chính của nó khi đối diện với trái đất, 2 phần còn lại nằm ở mép và mặt sau của mặt trăng. Tuy rằng phạm vi của chính diện khá lớn, nhưng một số khu vực dễ tìm thấy mảnh vỡ thì gần như đã trống không. Ngay cả một số hung thú kỳ dị cũng không nhiều, chỉ cần tránh được một vài loại khí hậu khắc nghiệt thì coi như khá là an toàn, nhưng cần có cơ duyên cao hơn nữa mới có thể tìm được một chút thu hoạch. Khu vực sau lưng mặt trăng có nhiều mảnh vỡ hơn, nhưng nguy hiểm trùng trùng, sát cơ tràn ngập. Cho nên, học sinh chân tức cũng phải tự mình cân nhắc. Đồng thời trong tư liệu cũng nhấn mạnh nhiều lần khiến tất cả học sinh tiến vào bí cảnh mặt trăng tối đa chỉ có thể đi thêm chừng 2 phần ở khu vực phía sau của mặt trăng, không được đi tiếp nữa, bởi vì nơi đó là nơi trận pháp của liên bang không bao phủ tới. Một khi có nguy cơ, tín hiệu không chuyển ra được thì chẳng có ai đến cứu viện cả. Tư liệu cũng có nói rõ với mọi người rằng sau bên trăng phía sau của mặt trăng có một cái xác khổng lồ. Cái xác cổ này đến từ thanh đồng cổ kiếm ở 40 năm trước khi mà thanh kiếm kia vỡ nát. Ở trong đó có một người vô cùng khổng lồ đã rơi xuống phần tối phía sau của mặt trăng. Mặc dù người đó đã chết nhưng vẫn có thần trí như một cái thi linh vậy. Bình thường thì đa phần nó chỉ nằm im đó thôi, nhưng một khi thức tỉnh thì sẽ vô cùng kinh khủng. Dù là tu sĩ kết đan đứng trước mặt nó thì vẫn có thể bị nó đập chết ngay lập tức. Cũng may là trong gần 40 năm nay, cái xác cổ đó chỉ thức tỉnh có một lần, cho nên trong tư liệu mới cảnh báo mọi người là đừng có đi sâu vào phần sau của mặt trăng. Chỉ cần không trêu chọc và kích thích xác cổ đó thì nó sẽ không tỉnh lại. Sau khi xem xong thật kỹ thì trong lòng Vương Bảo Nhạc chợt run lên, nghĩ đến cái xác cổ kia, hắn đã thấy không thể tin nổi, đồng thời nhớ đến chị đẹp trong mặt nạ. Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu mới thôi nghĩ tiếp. Hắn biết rõ thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy nên tranh thủ bế quan, vừa khiến cho bản thân giữ vững trạng thái tốt nhất, lại vừa chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến hành trúc cơ. Thực tế thì không riêng gì Vương Bảo Nhạc, mà tất cả những tu sĩ đủ tư cách trong đạo viện Phiêu Miễu, thậm chí là toàn bộ 4 đạo viện và các thế lực trong liên bang lúc này, cũng đang chuẩn bị rất kỹ để đợi cho bí cảnh mặt trăng mở ra. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho đến nửa tháng sau thì bí cảnh mặt trăng chính thức mở ra. Toàn bộ thế lực trong liên bang đều nhận được tin tức, hồi báo xuống dưới. Những cái phi thuyền du hành của các thế lực đã bắt đầu khởi động, nhắm thẳng tới bí cảnh mặt trăng. Phi thuyền vũ trụ khác với khí cầu dùng để di chuyển trong tầng khí quyển của trái đất. Nó trông càng giống với chiến hạm hơn, dài chừng vạn trượng, lúc này đang đậu trong một phi trường riêng. Nhìn từ xa thì nó như một thanh kiếm khổng lồ với khí thế ngập trời, đồng thời còn có tiếng ầm ầm nổ mạnh như sấm rền liên tục, truyền ra từ bên trong. Những học sinh không được tham gia bí cảnh lần này, nghe thấy tiếng động thì đều tò mò bước ra nhìn. Sau khi thấy chiến hạm động ở phía xa thì họ vô cùng giật mình. Tiếng nổ này đến từ máy móc của nó, ầm ầm như tiếng hung thú gầm vang, khiến cho những người vừa chạy đến vì nhận được thông báo đều phải giật mình. Mãi cho đến khi leo lên chiến hạm này xong, mọi người mới bình tĩnh lại một phần. Số lượng người tham gia bí cảnh lần này của đạo viện Phiêu Miễu có chừng 100 người, trong đó phần lớn đều là học sinh cũ của đạo thượng viện. Bọn họ ngày thường hoặc là ra ngoài lịch luyện hoặc bế quan tu hành, tuy vẫn biết tin tức bên ngoài nhưng không phải là rất tinh thông. Trong đó thì có một số người vì thân mang chức vị quan trọng nên khá quen thuộc với thân phận và địa vị của Vương Bảo Nhạc. Lúc này khi gặp lại trên chiến hạm, ai nấy đều mang theo vẻ thiện ý trao đổi với nhau. Vị hoàng sam của cơ quan các kia là người đầu tiên. Khi Vương Bảo Nhạc lên phi thuyền, chào hỏi mọi người xong thì để ý thấy gã hoàng sam kia đã chú ý tới mình. Vương Bảo Nhạc ra chiều bình thường nhưng trong lòng lại cảnh giác hẳn. Ngoài trừ những học sinh cũ như Hoàng Sam và Trần Vũ Đồng ra thì số lượng người mới không nhiều, trong đó thì có Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và Lâm Thiên Hạo. Đỗ Mẫn và Trần Tử Hằng thì chưa tới được chân tức tầng 5 cho nên không thể tham gia. Em Bánh Bao thì từng nói với Vương Bảo Nhạc rằng cần phải bế quan một thời gian. Sư tôn của em ấy lại nghiêm khắc, yêu cầu rất cao cho nên kỳ bế quan đó còn chưa có kết thúc. Trong số những người mới thì lại có một người là người quen của Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi nhìn thấy người này, Vương Bảo Nhạc lập tức phải kinh ngạc. Ô, con trai đấy à? Người tu luyện nhanh thật đấy chứ. Mới đây mà đã chân tức tầng 5 rồi ư? Người ăn nhầm hỏa tiễn đấy hả? Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình bởi vì người quen này chính là Lục Tử Hạo. Hắn là học sinh của Chiến Võ Các. Sau khi hợp tác với Vương Bảo Nhạc trong trận so tài của Chiến Võ Các, thì Lục Tử Hạo lại có được kỳ ngộ, sau đó đuổi kịp và vượt qua đám người Trần Tử Hằng cùng với Đỗ Mẫn, khiến tu vi điên cuồng đột phá lên chân tức tầng 5, ngay trước thời điểm mà bí cảnh mở ra. Tuy rằng lấy làm kinh ngạc nhưng việc này cũng không có gì khó hiểu, dù sao thì hiện tại Kỷ Linh Nguyên chỉ mới bắt đầu được có gần 40 năm, việc sưu tầm mảnh vỡ có rầm rộ đến đâu đi nữa thì vẫn còn thiếu sót nhiều, vậy nên mới tạo thành việc mấy người như Lục Tử Hạo có thể giành được cơ duyên trong lúc tu hành. Tuy rằng tình huống như hắn là rất hiếm thấy nhưng không phải là không có, thực ra liên bang ngày nay có rất nhiều người giành được cơ duyên giống như Lục Tử Hạo. Loại tu vi bộc phát thế này bình thường đều là cảnh giới chân tức, một khi đến trúc cơ rồi thì sẽ khó mà làm được như thế. Sau khi nghe thấy tiếng gọi và vẻ giật mình của Vương Bảo Nhạc, trong lòng của Lục Tử Hạo thầm lấy làm đắc ý. Thực ra hắn đã thấy Vương Bảo Nhạc từ lâu, dù sao thì bộ dạng của Vương Bảo Nhạc rất là bắt mắt. Nếu đổi lại là lúc trước thì hắn đã chuẩn đi từ lâu, không muốn đụng mặt Vương Bảo Nhạc làm gì. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy mình đã khác xưa, vậy nên giữ vững nguyên tắc của chính bản thân mình, cố ý xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Với mục đích là nhìn thấy vẻ giật mình của hắn. Người ăn nói cho cẩn thận vào. Tuy rằng ngươi là phó các chủ, nhưng Lục Tử Hạo ta là người của Chiến Võ Các, không phải pháp binh các của các ngươi. Ngươi đừng có mà làm nhục ta. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình như thế, Lục Tử Hạo hừ lạnh một tiếng. Dám nói chuyện với ba như thế hả? Hạo Nhi, ngươi ngon lắm. Vương Bảo Nhạc nhìn Lục Tử Hạo với vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Trác Nhất Phàm đang đứng nói chuyện với người khác ở gần đó. Nhất Phàm, qua đây chút nào. Trác Nhất Phàm đang nói chuyện với người khác, nghe Vương Bảo Nhạc gọi thế thì quay đầu lại nhìn qua. Sau khi chào tạm biệt người kia thì đi về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn thân là phó các chủ của Chiến Võ Các, lại là bách tử liên bang. Dù là chiến lực, danh vọng hay tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ quán là cực kỳ chói mắt. Cho nên thì hắn đi tới, dù trong lòng Lục Tử Hạo không phục nhưng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao thì hắn chỉ là chiến tử, còn người ta đã là phó các chủ rồi. Hắn cảm thấy mình dù cúi đầu trước mặt hai phó các chủ thì cũng chẳng có vẻ gì xấu hổ. Nghĩ thế Lục Tử Hạo liền cảm thấy là mình không làm trái với nguyên tắc của bản thân, vậy nên hắn hừ một tiếng, không đợi Trác Nhất Phàm đi đến thì đã ngẩng đầu bỏ đi. Thấy Lục Tử Hạo cao ngạo như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng cảm khái, còn với cái lớn rồi. Hắn vừa cảm khái vừa nghĩ thầm, phải tìm cơ hội cho tên nhóc kia biết rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng trưởng bối mới được. Đang nghĩ xem phải làm gì thì đã có 7-8 bóng người bay ra từ đảo Thiên Hành, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên chỗ phi thuyền vũ trụ, khiến cho nơi này nhanh chóng an tĩnh trở lại. Vương Bảo Nhạc cũng vội ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy 7-8 đạo cầu vồng bay tới với khí thế kinh người, rung chuyển cả đất trời. Chỉ trong nháy mắt thì đã tới chỗ của phi thuyền. Bọn họ vừa xuất hiện đã lộ ra khí thế không tầm thường, một cỗ khí tức vượt xa trúc cơ khiến xung quanh rung chuyển. Chỉ nhìn lướt qua thôi, Vương Bảo Nhạc đã giật mình đoán được bọn họ đều là tu sĩ kết đan. Vị phó tông chủ khá thích Vương Bảo Nhạc cũng ở trong số đó. Còn một vị lão giả trông có vẻ vô cùng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng lại có phần hiền lành. Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp lão giả này, nhưng thông qua bộ dạng kích động của Trần Vũ Đồng lúc này, thì hắn lập tức đoán được. Chắc hẳn lão giả này chính là sư tổ của Trần Vũ Đồng. Người đứng giữa những cường giả kết đan này là một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng trông như một thư sinh. Hắn có gương mặt hiền lành, đôi mắt sáng rực như sao. Sau khi bước lên phi thuyền, ánh mắt lập tức đảo quanh mọi người lộ vẻ thưởng thức. Bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị phó tông, đại trưởng lão. Gần như ngay khi hắn xuất hiện thì những học sinh cũ kia đều kích động, ra mặt đồng loạt bái kiến. Là tông chủ sao? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người đứng đầu của đạo viện Phiêu Miễu. Hắn biết rõ thái thượng trưởng lão, coi như là lực lượng ẩn giấu, sẽ không xen vào việc triều chính. Là việc của đạo viện, cho nên người nắm giữ quyền lực cao nhất của đạo viện Phiêu Miễu chính là một mình tông chủ mà thôi. Lần bí cảnh này mở ra có liên quan đến sức mạnh chính của đạo viện Phiêu Miễu ta trong tương lai, cho nên bản tông sẽ tự mình hộ tống, đảm bảo các người đi đường thuận lợi và an toàn. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu mỉm cười mở lời, sau khi nói xong thì lập tức phất tay lên, không hề nhiều lời nữa, xuất phát. Theo hiệu lệnh quán vang lên, chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ này lắc mạnh một cái, sau đó chậm rãi bay lên không trung. Tiếp theo nháy mắt đã tăng tốc đột phá vách ngăn, lao thẳng lên bầu trời trong tiếng nổ mạnh. Tốc độ cực nhanh, khí thế siêu mạnh khiến đám người đứng nhìn xung quanh phải giật mình kinh hãi. Mấy người Liễu Đạo Bân và Trần Tử Hằng kích động nhìn nó biến mất ở trên trời cao. Bọn họ không thấy rõ được bóng dáng của phi thuyền, thì có thể nhìn thấy một vệt khói mù do phi thuyền tạo ra đang liên tục lan ra giữa không trung. Ở bên trong đan đạo cát, em bánh bao đang bế quan không biết gì về chuyện này. Không biết gì về chuyện xảy ra ở bên ngoài, nhưng dường như trong lòng cảm ứng được gì đó, nên lông mi run nhẹ như muốn mở ra. Còn có Đỗ Mẫn và những người quen biết Vương Bảo Nhạc và các thành viên tham gia đợt bí cảnh lần này đều ngẩng mặt nhìn lên, mong ngóng ngày họ quay về. Ở mái tít trời cao, nơi mà tầm mắt của họ không thể nhìn thấy được, phi thuyền vũ trụ như một mũi tên xé rách trời xanh, lao đi với tốc độ vô cùng kinh người. Mặc dù tốc độ đáng sợ khó mà hình dung nổi, nhưng mà những người có mặt trên phi thuyền đều không ngờ cảm giác được gì nhiều. Chẳng qua là ở trong lòng sinh ra cảm giác là lạ, khó nói nên lời, vì sắp sửa rời khỏi trái đất, vì phần lớn bọn họ đều là lần đầu tiên rời khỏi trái đất. Vương Bảo Nhạc cũng thế. Lúc này trái tim hắn đập rộn lên, ánh mắt thì sáng rực, nhìn xuống bên dưới, mặt đất vốn bằng phẳng dần trở nên có đường cong. Mặt trời ban đầu là vốn xanh biếc thì cũng dần trở nên tối đen. Tất cả mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc phải nín thở ngưng thần, quên cả thời gian. Không biết bao lâu sau, khi mặt đất trước mắt đã hoàn toàn biến thành một quả cầu màu xanh biếc lấp lánh, thì thân thể hắn mới nhẹ run lên một cái. Không phải chỉ riêng Vương Bảo Nhạc mà rất nhiều người có mặt trên phi thuyền đều kích động như vậy. Lúc còn ở trái đất thì coi bầu trời như nguồn sáng để soi rọi khắp thế gian. Nay ra ngoài vũ trụ thì mọi việc thay đổi. Nguồn sáng từ trên trời chiếu xuống lại trở thành từ dưới đội lên. Xung quanh thì tối đen như mực. Duy chỉ có trái đất là phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, khiến cho bọn họ cảm thấy thực sự không quen. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại nhìn ra vũ trụ. Hắn nhìn mặt trăng với bề mặt gồ ghề, ảm đạm nói nhưng lại tối hù. Giống gì đấy? Ảm đạm tối hù, lại nhỏ hơn trái đất rất nhiều. Có rất nhiều truyền thuyết về mặt trăng. Trong lúc mọi người rung động thì âm thanh của tông chủ lại ung dung, vang vọng khắp cả phi thuyền. Thôi thì xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Chắc anh em cũng nghe thấy rồi, mình hơi bị buồn ngủ tí nên đọc hơi lộn xộn. Do nó lắm việc quá xong rồi còn phải lần này làm nọ. Thôi thì bye bye anh em vậy nhé.